Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5086, bị bắt thành thật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thành thật đồng thời, như cũ không quên trước cho người ta thêm ngột ngạt. Thiếu niên buồn bã nói, ta có thể nói, nhưng là, ta muốn trước thay quần áo, đều khi nào, còn xú Mỹ, mọi người giận, cái này, không đợi mỗ ra ra tay, mấy người một hống mà thượng. Thiếu niên ti tu vi cao cường, ở không hề phòng bị trạng thái hạ, cũng ăn vài hạ, sự tình cuối cùng, hắn vẫn là tìm cái địa phương, nhanh chóng mà thay đổi xiêm y, lại khi trở về. Hắn không có một chút do dự, đi thẳng vào vấn đề nói, ta mơ hồ nhớ lại tới, rất sớm kỳ thời điểm, giống như có cái tử vong rèn luyện chàng cái gì tới. Cái kia thời kỳ người, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy nhược, một cái hài tử đều tỉ như nay cường giả lợi hại. Mọi người đối với thiếu niên lời này, nửa tin nửa ngờ, cái này rất sớm kỳ, rốt cuộc là thời kỳ nào? Đãi bọn họ muốn hỏi thanh thời điểm, thiếu niên lại vẻ mặt ngốc, thực rõ ràng, thiếu niên lại nói không rõ. Lúc này, thiếu niên nhìn xem bốn phía. Hàm hồ mà nói, liền cùng cái này địa phương không sai biệt lắm. Mặc Liên Thành thật sâu mà nhìn hắn một cái. Tổng cảm thấy, thiếu niên vừa rồi kia lời nói còn chưa nói toàn. Bất quá ít nhất hắn biết đây là địa phương nào. Làm người buồn bực chính là, nơi này không phải bọn họ muốn tìm mật đạo. Nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi trực tiếp hỏi, kia nơi này có cái gì nhược điểm? Nhược điểm. Thiếu niên nỗ lực hồi tưởng, kỳ thật, hắn vừa rồi nói chính là lời nói thật, thật là chỉ nhớ tới một tia đoạn ngắn mà thôi. Nói đơn giản một chút, chính là có quan hệ với cái này địa phương tin tức. Trong trí nhớ hiện lên đoạn ngắn thực hỗn độn, hắn còn không có thể khâu ra tới. Cho nên, nhược điểm cái gì, hắn thật sự không biết a, nhưng là, thiếu niên thực minh bạch. Nếu hắn nói không biết, này đàn gia hỏa cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng qua, hắn như cũ sẽ nói. Ta không biết, Mặc Liên Thành nhẹ dơ dơ lên đỉnh mày. Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể đi ra nơi này? Thiếu niên suy nghĩ một hồi. Lần thứ hai lắc đầu. Không biết, mọi người. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Muốn ngươi gì dùng, Mặc Liên Thành có chút đau đầu mà đỡ chán. Thiếu niên bộ dáng thoạt nhìn vô tội. Trời biết, hắn trong bụng có hay không cất giấu ý nghĩ xấu. Đang nghĩ ngợi tới, muốn hay không dùng chút phi nhân thủ đoạn. Xác nhận một chút, đột nhiên, không khí rất nhỏ mà biến động một chút. Mặc Liên Thành sắc mặt dùng mình. Đại gia mau hướng hữu phía sau di động. Nói. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Kiều Kiều nhanh chóng mang ly. Bên cạnh Tần Lĩnh mấy người cũng không có một chút do dự. Nhanh chóng đi theo hành động, cơ hồ là bọn họ di động nháy mắt. Vừa rồi, bọn họ ngừng kia một khối cự thạch, tại chỗ bạo phá, phanh, giam cầm không gian, đá vụn vẩy ra, cát bụi cuồn cuộn. Mặc Liên Thành tay tật mắt minh mà trước tiên đem Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Kiều Kiều bảo vệ. Những người khác tắc không cái kia đãi ngộ. Một cái vô ý, bị cắt bụi phác vẻ mặt. Khụ, khụ khụ khụ, ngọa tao, ho khan thanh, này khởi bỉ lạc, vừa rồi còn miễn cưỡng nhưng coi ba tấc nơi. Bởi vì cắt bụi quan hệ, trở nên khó bề phân biệt. Mọi người che miệng mũi. Cắt bụi dần dần lạc đỉnh. Bọn họ cũng đình chỉ ho khan thanh, sôi nổi ghé mắt xem qua đi. Sau đó, kinh một chút, bất quá là một tức thời gian. Bọn họ vừa rồi dựa vào kia khối thật lớn cục đá, liền hóa thành bột phấn. Sau đó, hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, vừa rồi, chỉ sợ chậm một chút. Bọn họ liền đi theo cục đá, hôi phi yên diệt, thảo. Cái này địa phương quỷ quái quá nguy hiểm. Nơi này thật là rèn luyện địa phương sao? Đúng vậy, không giống như là rèn luyện địa phương. Tần Lĩnh đám người sôi nổi phun tao. Nhưng thật ra thiếu niên liếc mắt một cái nhìn lại. Giống như là xem một đám thiểu năng trí tuệ ánh mắt. 5089, cách chương.